Chương 2314, chán trường Cẩm Long Dương. Cẩm Long Dương mang tới mấy cái đến thánh cảnh võ giả, đều là vừa mới đột phá võ giả mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, còn không có triệt để củng cố căn cơ, dùng phương thần thực lực, nhẹ nhõm đem nó chém giết. Bị mấy cái đến thánh cảnh võ giả vây quét, phương thần trên mặt, không có chút nào vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt, nhìn về phía Cẩm Long Dương nói, ngươi có thể từng nhớ rõ. Đối Bạch Văn đã nói người chết nói lời, ta cờ ơn ở nhớ rõ rõ ràng như vậy sao hắn thấy, Bạch Văn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã thông chi ca ca của hắn, rào sát Bạch Văn. Một khi gặp được Bạch Văn, nhất định đem nó chém giết. Nghe vậy, Phương Thần mỉm cười, nói, ta đã biết. Vừa mới nói xong, Phương Thần vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, có như vậy một sát na, mấy cái đến thánh cảnh võ giả binh khí trong tay, thế mà không bị khống chế. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng cho Phương Thần đầy đủ thời gian. Cao thủ quyết đấu, chỉ là giây phút ở giữa. Nhất là loại này đến thánh cảnh cường giả quyết đấu. Theo Phương Thần thực lực tăng lên, vạn kiếm lĩnh vực tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Trước kia, chỉ có thể đối kiếm loại binh khí phát sinh tác dụng, có thể đối bất luận cái gì binh khí phát sinh tác dụng. Chỉ là, giam cầm thời gian có chút ngắn ngủi mà thôi. Bất quá Phương Thần tin tưởng, theo vạn kiếm chi thể tăng lên, vạn kiếm lĩnh vực giam cầm chi lực, sẽ còn càng phát cường đại. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến, vạn kiếm lĩnh vực trưởng thành đến cực hạn về sau, rốt cuộc là tình hình gì không cách nào tưởng tượng, làm vạn kiếm lĩnh vực cường đại đến có thể giam cầm hỗn độn hư không bất luận cái gì binh khí thời điểm, còn có người nào là đối thủ của mình đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn tưởng tượng mà thôi, Phương Thần biết rõ, chính mình cần thiết đi đường còn rất dài. Từng bước dấu chân, chân thật tiến lên. Tu La kiếm thuật. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Tu La kiếm thuật, kinh khủng kiếm quang, lập tức quét sạch cả vùng, đem mấy cái đến thánh cảnh võ giả trong nháy mắt bao khỏa. Tại binh khí của bọn hắn có thể di động thời điểm, Phương Thần Tu La kiếm quang đã đem bọn hắn bao phủ. Như là hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt lực lượng, tự tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Soạt đúng lúc này, tinh nhận kiếm nội bộ, một viên đại thụ che trời không ngừng chập chờn, vô số cảnh, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, sau đó không ngừng lan tràn, trực tiếp cuốn quanh ở mấy cái đến thánh cảnh võ giả trên thân. Tinh nhận kiếm ngày thứ ba phú thuộc tính, cuốn quýt chặt lấy. Muốn chết. Một cái nào đó đến thánh cảnh võ giả, khẽ quát một tiếng, đồng nhiên một quyền đánh vào cuốn quanh ở trên người mình cảnh bên trên. Lập tức, cảnh vỡ vụn, hắn thoát khốn mà ra, tay cầm binh khí, đại lực đánh phía Phương Thần. Soát nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thân hình, lại lạ như quỷ mị biến mất. Chuyện gì xảy ra mấy cái đến thánh cảnh võ giả kinh hô, mở to hai mắt nhìn, nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên, có người hét lớn, không tốt, chúng ta tiến vào huyễn cảnh. Lúc này, mấy người khác mới phát hiện, bọn hắn đã sớm lâm vào Phương Thần huyễn cảnh bên trong. Đừng hốt hoảng, hắn duy trì huyễn cảnh, cờ ơn nở hao phí sức mạnh rất lớn, chúng ta cùng nhau công kích huyễn cảnh. Một khi đem huyễn cảnh công phá, liền có thể đem chém giết. Cầm đầu đến thánh cảnh võ giả, trầm giọng nói. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, huyễn cảnh bên ngoài, là một cái cường đại liền hoàn trận pháp. Trận pháp cùng huyễn cảnh trồng lên, uy lực siêu cường, trong lúc nhất thời mấy cái đến thánh cảnh võ giả thế mà bị vây ở huyễn cảnh bên trong, không cách nào đi tới. Phương Thần cười lạnh một tiếng, xông vào huyễn cảnh bên trong, đối mấy người phát khởi tiến công. Tiểu ngươi, chọn chúng yếu nhất một cái đến thánh cảnh võ giả, cổ tay hắn lắc một cái, tinh ẩn kiếm thuộc tính đặc biệt trong nháy mắt tràn ngập ra, cuốn quýt chặt lấy thêm vạn kiếm lĩnh vực thuộc tính chi huy, song trọng uy lực, tác dụng tại cái này đến thánh cảnh võ giả trên thân. Thân thể của hắn, trong nháy mắt bị giam cầm. Lại thêm nơi này là huyễn cảnh, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phốc chờ hắn tránh ra thời điểm, tinh ẩn kiếm đã đâm vào độ ngực của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Ta không cam tâm. Đáng tiếc, tính mạng của hắn, như vậy kết thúc, không cam tâm lại có thể thế nào. Sau một khắc, liên tục mấy đợt tiến công về sau, bên trong ảo cảnh chỉ còn lại có một người cầm đầu đến thánh cảnh võ giả. Thực lực của hắn hơi lớn mạnh một chút, bất quá chém giết hắn chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Phu phu vượt quá Phương Thần đoán trước, cái này đến thánh cảnh võ giả, thế mà quỳ gối Phương Thần trước mặt. Thiếu hiệp tha mạng. Thân thể của hắn run rẩy, thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ, ta nguyện ý là thiếu hiệp vĩnh thế nô bộc, chỉ cầu thiếu hiệp có thể buông tha ta. Nguyên bản Phương Thần là dự định trực tiếp đem hắn chém giết, nhưng là về sau tưởng tượng, chính mình đơn thương độc mã tại Thương Lan trong thành bảo sông sáo, tựa hồ cũng có chút không ổn, tổng hội cần phải có người thay mình chân chạy. Lập xuống đan vo đạo lời thề. Cho dù là đến thánh cảnh võ giả, cũng sẽ bị đan vo đạo lời thề trói buộc, một khi vi phạm, sẽ gặp thiên đạo trừng phạt. Ta tán cửu lập xuống đan vo đạo lời thề, vĩnh viễn đi theo chủ nhân, nếu có vi phạm, át gặp thiên khiển. Trong cõi u minh, một cỗ yếu ớt lực lượng, chui vào Phương Thần trong đầu. Trong chốc lát, Phương Thần cùng tán cửu trước đó, có một tia liên hệ. Thấy thế, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Huyễn cảnh bên ngoài, Cẩm Long Dương con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước. Nhất định muốn đem hắn chém giết. Cẩm Long Dương nội tâm, âm thầm nói, dùng tán cửu đẳng người thực lực, nếu là liên thủ, đối phó một cái khai thiên cảnh võ giả, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Cẩm Long Dương buông lỏng một hơi, hắn cảm giác chính mình là bị sợ choáng váng, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Soạt đúng lúc này, huyễn cảnh tán loạn, Cẩm Long Dương nội tâm kích động. Tiểu tử, dám đối phó với ta, nhìn ngươi còn không chết lòng tràn đầy vui vẻ. Cẩm Long Dương, nhìn thấy tán cửu về sau, phi thường kích động ma ho y, tán cửu, tiểu tử kia đã chết rồi sao ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao đột ngột, một thanh âm, theo tán cửu sau lưng truyền đến. Lập tức Phương Thần cười mỉm đi tới, nhìn về phía Cẩm Long Dương. Cái sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể không ngừng lui lại. Tán cửu, nhanh lên giết hắn. Cẩm Long Dương có chút sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, tán cửu lại bất vi sở động. Tán cửu, ngươi đang làm cái gì? Cẩm Long Dương phẫn nộ nói. Tán cửu trên mặt, có vẻ phức tạp, lớn há mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Lúc này, coi như Cẩm Long Dương tại đần. Cú nở dê rốt cuộc biết, tán cửu làm phản rồi. Tán cửu, ngươi lại dám phản bội Cẩm gia. Cẩm Long Dương diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Nếu không phải Cẩm gia, ngươi có thế có thành tựu sao? Cẩm gia không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản bội Cẩm gia, ngươi sẽ đụng phải Cẩm gia tàn khốc nhất hình pháp. Cẩm Long Dương chỉ vào tán cửu, lạnh giọng nói. Nói đủ chưa? Phương Thần cắt ngang Cẩm Long Dương. Cẩm Long Dương đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đến một bước này, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tán cửu nội tâm, hơi rẽ rùa về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Phản bội tính là gì? Chỉ cần có thể sống sót, hết thể đều có cơ hội. Phương Thần từng bước một đi hướng Cẩm Long Dương trước người, tinh nhận kiếm mũi kiếm, đem cái sau cái cầm kéo lên. Thời khắc này Cẩm Long Dương, toàn thân chật vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì quang trạch, ánh mắt tăng dã. Phảng phất người xà tờ chê tờ đồng dạng. Ngươi rất muốn giết ta. Phương Thần no y Cẩm Long Dương trầm mặc không nói. Phương Thần tiếp tục nói, ngươi có thể từng nhớ rõ Bạch Văn đã nói Cẩm Long Dương trầm mặc như trước không nói. Lúc trước Bạch Văn không có giết ngươi, cũng không mảnh vì đó. Không nghĩ tới ngươi lại không biết hối cải, ngược lại muốn giết ta. Loại người như ngươi, nếu là thả ngươi rời đi, không khác thả hổ về rừng, không chừng ngày nào ngươi sẽ ở phía sau đâm ta một đao. Nghe được Phương Thần, Cẩm Long Dương đã biết mình vận mệnh. Hắn mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ta Cẩm Long Dương tung hoành cả đời, chưa hề bị qua như thế vũ nhục. Lần đầu tiên là cái kia tên đáng chết, thế mà để cho ta để hắn ra ra, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, lần thứ hai liền là ngươi. Cẩm Long Dương trầm giọng nói, nếu có kiếp sau, ta Cẩm Long Dương thể, nhất định chính tay đâm cựu địch. Nói đến đây, Cẩm Long Dương tựa hồ bình thường trở lại. Trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Sau ngày hôm nay, Thương Lan tỏa thành thậm chí toàn bộ Thương Lan khu, sẽ không còn ngươi đất dung thân. Hắn đang uy hiếp Phương Thần. Ngươi đang uy hiếp ta? Phương Thần hỏi. Ta đã đưa tin cho ta ca ca, để hắn ba ho thu cho ta, ngươi còn có tên kia, đều phải chết. Càng là tiếp cận tử vong, Cẩm Long Dương càng là thản nhiên. Thấy thế, Phương Thần nói, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy một màn kia.